Thừa dịp Mạc trưởng không được chấn khai nháy mắt bất phá hòa thượng thân thể khẽ động, A Cát đứng ở một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, cái này Bích Huyết Thần Đao có gì đó quái lạ. Đi tới A Cát một bên, bất phá hòa thượng hướng về Mạc trưởng không trong tay Bích Huyết Thần Đao, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi hắn không đao nơi tay, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cầm thanh này phá đao, đối mặt hai người chúng ta thế mà thành thạo. Cái này đao hẳn là có thể tăng cường công lực của hắn, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn trong tay phá đao cướp lại mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng biết rõ đao này có gì đó quái lạ, nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Cũng là hai người chúng ta đối phó hắn đều miễn cưỡng, làm sao đoạt đao của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, nếu ta không có hao tổn, thằng tôn tử này chính là có cái này phá đao cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc này, bất phá hòa thượng hung hăng dậm chân một cái, mở miệng nói ra. Cũng là cùng bất lộ đại chiến một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, bất phá hòa thượng phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói ra. Ta có một biện pháp tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biện pháp gì? Nghe vậy, A Cát theo bản năng mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ ta bất lậu. Lúc này, bất phá hòa thượng quỷ mị cười một tiếng, mở miệng nói ra. Lúc này đang ở lầu 2 còn không hề lộ diện đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ A Cát hai mắt trợn căng tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó bất phá hòa thượng sử dụng bất xuyên tới làm đao sự tình, trong nháy mắt liền xông lên trong lòng của hắn. Thằng tôn tử này, không phải lại chuẩn bị cầm bất lậu cản đao a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt bất phá hòa thượng mở miệng nói. Bất phá đại sư tuy nói ngươi sư đệ thu dễ dàng, nhưng ngươi không thể làm vật tiêu hao như vậy sử dụng a, vừa gặp phải cường địch liền dùng sư đệ cản đao, chẳng trách cái này Kim Cương Thiền Tông từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, bất lậu làm sao đều là sư đệ ta sao có thể sử dụng hắn cản đao đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, bất phá hòa thượng mở miệng nói. Không bao lâu hai người chúng ta ra sức cường công là được, đến lúc đó ta có 10 phần đem ta đem thằng tôn tử này trong tay Bích Huyết Thần Đao cướp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói, bất phá hòa thượng trên mặt lộ ra mỉm cười. Giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.